Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, tiết trời dắt tay. Chương 310, tiết trời dắt tay cách đấu đại hội công việc. Có một kết thúc, Takeshi đã thu thập xong hành lý. Đem ba lô vác tại sau lưng. Giống như là thư sinh cõng đi thi dương. Người già đều mang nhiều đồ như vậy sao? Lục Dã hỏi, Takeshi nhìn lướt qua, thản nhiên nói, người không phải cũng đem bể cá cho mang ra ngoài. Lục lão sư ngây ngẩn cả người. Nhìn lại, Squirtle chính ôm bể cá, cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa chính quán rượu. À cây nai nâng Tozerpi, nện bước bước chân trầm ổn, cùng sau lưng Lục Dã. Sylveon bị Lục lão sư ôm vào trong ngực, quấn trên cánh tay băng gấm. Truyền đến một chút nhiệt độ. Không sao, Lục Dã gật đầu nói. Ta có thể đem dương hành lý thi đấu tiến Jenga trong bụng. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su. Takeshi nhìn quanh hai bên một chút. Thần thần bí bí móc ra Pokebo. Ta bình thường đều là dùng nó đến đi đường. Cái gì? Takeshi đưa tay một chiêu. Ra đi, Stilix, ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Hình thể che khuất bầu trời Stilix thấp đầu to, lộ ra thiếu hàm răng tiếu dung. Lục Dã ngẩng đầu, không khỏi khẽ giật mình. Đây là cái gì tinh linh? Vì cái gì ta đồ dám bên trong không có a? Chú, Takeshi đứng lên Stilix đầu, hướng Lục Dã đưa tay nói. Lục lão sư, đem hành lý để lên tới đi. Cũng tốt hơn Jenga nghỉ ngơi một chút. Đem lớn vật nhét vào túi bên trong, hiển nhiên cũng là muốn hao phí Jenga thể lực. Lục Dã nghĩ nghĩ, đem dương hành lý đưa cho Takeshi, ho khan nói, ta liền không đứng lên trên. Takeshi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, dùng Akainai hoàn toàn chính xác sẽ nhanh lên rất nhiều. Như vậy tiểu sinh trước hết về Pewter City, đợi đến ngày mai gặp lại đi. Ầm ầm, Stilix đứng thẳng thân trên, nâng thân thể to lớn, cày mở một đạo thật dài khe rãnh. Những này cày mở thổ địa, ngược lại có thể để cho thụ công trình ảnh hưởng chuột đất. Dactyo nhóm, tìm tới nơi ở mới. Cái này đồng dạng cũng là tinh linh sinh thái một vòng. Takeshi vây quanh hai tay, đứng tại Stilix trên đầu. Bộ dáng quả thực có chút phong cách. Lục Dã nhìn về phía Takeshi bóng lưng, tâm tình vi diệu, không phải là không muốn ngồi Stilix, là bởi vì, ta sợ độ cao a. Khai thác khu, đối chiến tòa thành, kết lần đứng tại trên sân thượng, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, bên ngoài là trắng ngần bạch tuyết, tiếng gió rít gào, con đường chất thành một tầng tuyết đọng, đèn đường vụt sáng, đột nhiên. Kết lần bén nhạy nghe được tiếng bước chân. Quay đầu khó chịu đi lên. Sonto đẩy hạ kính mắt. Kinh ngạc sờ lấy kết lần đầu. Không đụng đau a. Kết lần tả hữu dung phía dưới. Thật vất vả mới thở ra một hơi. Lui lại nửa bước. Lại cúi đầu nhìn một cái. Ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Cynthia đâu? Nàng giống như đi Kanto. Sonto liếc nhìn trong tay bìa cứng sách. Vừa nói. Tựa hồ muốn đi tham gia cái gì tụ hội. Thế nhưng là, kết lần nói, hôm nay tuyết rơi ai? Tuyết rơi, hẳn là bồi tiếp thích người. Không phải Sino đồ tập bên trong giảng sao? Đúng thế, một trò chuyện lên sách báo. Sonto thuộc như lòng bàn tay nói. Bày ở Sino Canaleb City thư viện. Ta trước đó còn đi xem qua đây. Kết lần ánh mắt chớp lên, nâng má. Nắm tay chống tại tuyết động trên lan can. Sonto, làm sao? Chúng ta cũng đi một chuyến Kanto đi. Nhưng bây giờ đã rất đã muộn. Sonto lòng bàn tay lấy cái cằm. Ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Có thể đợi đến ngày mai lại đi qua. Nghe Cynthia nói. Tại giáo sư ốc sở nghiên cứu. Tựa hồ có cái tụ hội đâu. Vậy liền, đợi ngày mai quá khứ. Kết lần ngẩng đầu. Mông lung bóng đêm bên trong, có bông tuyết chính nhẹ nhàng rơi xuống, dần dần hội tụ thành trắng xóa hoàn toàn. Lục Dã ngẩng đầu ngắm nhìn bay xuống bông tuyết, tiết thật lớn a, Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nói, a cây nai, đừng đi đào tiết hồ á. Ngao ô, a cây nai ngay tại thật dày tuyết động ở trong lan lộn. Tô Giơ Pi cũng tới trước, phí đi cả buổi kinh, mới xoa ra một cái nho nhỏ tiết cầu. Cái này, Tô Giơ Pi quay đầu nhìn lại, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sơ Quất Tô xoa ra một cái to lớn vô cùng tiết cầu, ít nhất là Tô Giơ Pi gấp trăm lần trở lên, đồng thời vẫn đang không ngừng đi lên đống tuyết. Bĩu, bĩu y, chấm ngoặc kép. Tô Giơ Pi trong mắt đã nổi lên nước mắt. Lục Dã gãi đầu một cái, đánh cái gậy trượt tiết mà thôi, cũng muốn đống vững vàng như vậy tiết cầu sao? Bố y tương đương o mũ huyền o siêu vê on ngồi xổm ở Lục Dã bên cạnh chân, biểu thị căn bản không muốn tham dự. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên chơi tâm nổi lên, vụng trộm bới một thanh tuyết hắt vẫy tại siêu vê on trên thân. Bố y, siêu vê on dùng mình một cái, ha ha ha tương đương. Lục lão sư mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, siêu vê on nhào tới bị nhẹ nhõm nhấc lên sau cái cổ. Bố y tương đương mãnh. Lục Dã chấn động trong lòng, không hổ là cận thân cách đấu LV3. Ra thanh về rát, siêu phét nhấc lên tấm chắn, đem a cây nai đào tới tiết đá sỏi đều đón đỡ, cười đắc ý. Đột nhiên nó mở mịt ngẩng đầu. Derny, Sơ Quất Tô chính hai tay giơ một viên cực đại vô cùng tiết cầu, đồng dạng lộ ra tiếu dung. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Địa bạo thiên tinh, nguyên khí đạn, tại lũ tiểu gia hỏa đùa giỡn thời gian, Jenga chính an phận thủ thường, khéo léo ngồi ở một bên. Chất đống người tuyết, người tuyết tạo hình, chính là một con Jenga, có thể xưng hình thần gồm nhiều mặt. Miệng kiệt, Jenga đắc ý vỗ xuống bờ vai của mình. Xem chiêu, Lục Dã ném ra tuyết cầu. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, màu da cam đèn đường hạ. Chơi mệt Lục lão sư, cùng lũ tiểu gia hỏa, té nằm đống tuyết dày bên trên, ngưỡng mộ bầu trời đêm. Lục Dã thở ra bạch khí, vô số bông tuyết chính từ trên trời giáng xuống. Cái này, có mở mịt lại chân thực thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Sẽ không lạnh không? Cynthia hỏi. Lục Dã thoáng đứng dậy, ném đi ánh mắt, màu da cam đèn đường hạ. Cynthia như tơ lụa tóc vàng rủ xuống tán xuống tới. Hai bên cài lấy tinh xảo màu đen vật trang sức, hất lên một kiện màu đen áo khoác, ung dung hoa quý, bông tuyết rơi vào nàng tóc vàng bên trên. Nàng nhẹ nhàng a ra một ngụm bạch khí. Người ôm ta một chút, liền sẽ không lạnh, ta trở về, thật lạnh, Lục Dã sửa lời nói. Cynthia dừng bước lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tay, Lục Dã sửng sốt một chút, có một con tuyết bạch vô hạ tay chính vươn hướng hắn. Không, không 5S sau khi tự hỏi, Lục lão sư lập tức nắm tay đưa tới, tim đập rộn lên, kia là một con nhỏ bé yếu đuối tay, cảm nhận được nhiệt độ một sát na kia, chóp mũi cũng ngửi được mùi thơm ngát, lòng bàn tay không bằng phẳng chỗ, là thường xuyên cầm Pokebo mang tới. Lục lão sư nhịn không được dùng chỉ bụng nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút. Cynthia mặt lập tức đỏ lên, cực kỳ thô ráp sao? Giống như ga chom. Cynthia lực tay lập tức lớn mấy phần, tiếu dung càng thêm ôn nhu, giống như ga chom, cường đại lại mỹ lệ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Cynthia đem Lục Dã từ trong đống tuyết lôi dậy, lời nói mới rồi, ta coi như là ca ngợi. Tâm tình của nàng nhìn coi như không tệ, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Từ góc độ này nhìn lại, tóc vàng che kín nàng nửa bên gò má, lọn tóc dính lấy bông tuyết, tay còn nắm, ngay cả lông mi đều có thể số nhất thanh nhị sở. Ngô, chấm ngoặc kép, tóc vàng che lấp lại. Cynthia tuyết trắng gương mặt nhiễm lên màu ửng đỏ, vô ý thức muốn buông tay. Bữa ăn khuya muốn ăn cái gì? Lục lão sư cơ cảnh nói. Cynthia lâm vào dài rằng giặc đến suy tư. Lục Dã cảm thụ được phanh phanh trực nhảy trái tim, cảm khái một câu, không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Đừng ở Cynthia bên eo Pokebo lay động.